Chương 77, bị để mắt tới phong ấn chi thư. Giờ này khắc này, rất nhiều bước vào rừng rậm cổ nổ hạ ngọn ra, đều là nhận được đến tiếp sau nhiệm vụ. Hệ thống tin tức, ngươi tìm được cụ du mạ ký nạ dù tổ, bất quá còn có vài cái nhân vật thủ hộ ở nơi nào, thỉnh hòa chúng ngoạn ra đánh bại bọn họ, cướp đoạt phong ấn chi thư, độ khó của nhiệm vụ, SS, nhiệm vụ đẳng cấp, không cấp, cơ thưởng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, 5 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu kim tệ vừa nhìn thấy cái này đến tiếp sau nhiệm vụ thưởng cho. Rất nhiều ngoạn gia đều sôi trào, 5 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu kim tệ A đây chính là bất quá các. Lô hủy chừa các người chơi vọt tới Uzumakina rủ tổ trước, liền không khỏi trận tròn mắt đứng lên, nguyên bản kích động nét mặt hưng phấn, trong nháy mắt như xương đánh cả giống nhau thủ hộ Uzumakina rủ tổ lại có ngoạn gia. Hơn nữa cái này ngoạn gia gọi Uchiha Saita, Uchiha Saita, cái này đồ thần một dạng tên, mỗi một lần cốt truyện nhiệm vụ. Cuối tuần nhiệm vụ đều là giết địch mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn tồn tại, có thể nói, có hắn tọa chấn, cái này nhiệm vụ hầu như liền là không có khả năng hoàn thành. Tiên phong các người chơi trong nháy mắt như rót một chậu nước lạnh giống nhau, tại chỗ ngẩn người ra đó, mà đến tiếp sau chạy tới ngoạn ra nhưng bởi vì nhìn không thấy phía trước, lập tức đem tiên phong các người chơi chen hướng về phía trước đáng thương tiên phong ngoạn ra, muốn lui lại không thể lui, đánh lại khẳng định đánh không lại. Chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị dòng người thôi động. Bạo đột, bạo hỏa cầu thuật Lý Thanh hiển nhiên không có nửa điểm nương tay ý tứ, một ngụm nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, chỉ một lúc, hắn chính là hung hăng phụt lên đi ra ngoài. Cực nóng thêm kinh khủng hỏa quang mang theo loại trả cờ dạ khủng bố bạo tạc lực lượng đồng thời, mà nóng bỏng hỏa quang, cũng để cho nhiệt độ cùng không khí tăng lên không ít, các người chơi chỉ cảm thấy đặt mình trong lò luyện một dạng. Hầu như trong nháy mắt, kèm theo từng đợt có chút tiếng kêu thảm thiết thê lương, có chừng 3-4 ngàn tờ lễ ở tính mệnh, bị cắn nuốt trở thành mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị mà giờ khắc này phía sau cổ nổ hạ ngoạn ra, lúc này mới có chú ý tới, bảo hộ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dĩ nhiên là ủ trí hạ sẽ tạ chứng kiến cái kia thật đơn giản bốn chữ, hầu như tất cả mọi người hít vào một hơi đồng thời, tức giận căn bản ngứa ngáy cờ mờ nở, làm sao nơi nào cũng có tiểu tử này trong đám người. Biết được cụ chỉ hạ sải tạ. Tại chỗ siêu thần liên minh, nhẫn minh, tây phương giáo đỉnh các lộ ủy trưởng ngoạn ra, vẻ mặt đau khổ rơi vào trầm mặc cùng bất đắc dĩ trong. Lúc đầu bọn họ mở ra nhiệm vụ, cho rằng còn có thể nhân cơ hội này kiếm một món tiền lớn, ai nghĩ cái này nạ rủ tổ ta đảm bảo, thức thời mau rời đi. A Lý Thanh hai tay ôm ở trước ngực, gương mặt sốt ruột. Một bên hệ lý giả chứng kiến Lý Thanh phách lối dáng vẻ, lại nhìn chung quanh một chút ngoạn ra giống như là ăn phải con rồi một dạng biểu tình, che miệng cười khanh khách. Mà ý rủ cả thì là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nhìn vẫn còn ở học tập đa trọng ảnh phân thân chi thuật ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Lặng, bọn họ kỳ thực cũng cùng người giống nhau có tình cảm phức tạp, mà trong đầu từ lâu tiếp nhận rồi có ngoạn ra tồn tại thiết định. Nghe được Lý Thanh lời này, các người chơi mặc dù không cam tâm, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào không thể làm gì khác hơn là từng cái quay đầu ly khai, bị treo trở về một lần tân thủ thôn rất thương, vận khí tốt chỉ là rơi xuống điểm kim tệ, vận khí không tốt trang bị cùng đẳng cấp đều té xuống, bọn họ cũng không muốn đến từ không dễ đẳng cấp cùng trang bị cứ như vậy vứt bỏ. Ai, có ủ chỉ hạ xài tạ ở, trở về đi chúng ta hẳn là sớm một chút soát ủ dù mà kỳ nạ dù tô độ thiện cảm. Nếu không mở ra nhiệm vụ khả năng chính là thủ hộ nạ rủ tổ cát, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có soát nạ rủ tổ độ thiện cảm sao không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta vừa mở miệng nạ rủ tổ độ thiện cảm liền rơi, sợ đến ta quay đầu bỏ chạy. Thật không biết ủ trí hạ sẽ tạ làm sao soát độ thiện cảm, quá biến thái hắn, trò chơi quả thực không có cách nào khác chơi đu nở dê vờ ơ y à, không có cách nào khác chơi các người chơi nghị luận ở Mỹ, ảo náo ly khai. Bất quá. Vẫn còn có một chút không cam lòng ngoạn ra vây ở chung quanh, không chịu ly khai. Làm sao, còn không dự định đi sao? Lý Thanh màu đỏ thám ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa, lập tức sợ đến cái kia vài tên không cam lòng ngoạn ra, quay đầu đi liền. Rất nhanh, nguyên bản ố ương ương bị chen đầy rừng rậm, chỉ còn lại có một ít công hội liên minh tinh anh ngoạn ra. Nhất minh, siêu thần liên minh, tây phương giáo đình liên minh các lộ ủy chữa tinh anh ngoạn ra nhìn nhau một cái mắt. Sau đó cùng nhau hướng Lý Thanh vọt tới làm từng cái công hội liên minh tinh anh đỉnh tiêm cấp ngoạn ra, bọn họ là không chịu cam lòng cử người xuống sau, tuy là mỗi lần đều là Uchiha sẽ tạ thủ hạ bại tướng, nhưng bọn họ giống như là đánh không chết tiểu cường giống nhau, dù cho thất bại, cũng muốn không sợ hãi đi chiến đấu, thật là phiền Lý Thanh Điễu. Bĩu môi, tử thần hô hấp giữ tại bàn tay, hướng mười mấy tên tinh anh ngoạn gia vọt tới. Ở màu đỏ thám câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn phía dưới, tinh anh các người chơi động tác là như vậy thong thả cùng chi độn kèm theo từng cái con số biểu ra, tinh anh ngoạn gia liền một chút xíu thủy hoa đô chưa từng văng lên, liền bị đánh trúng lồng ngực, đâm chết đi qua, hóa thành mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị lại một lần nữa khiến cái này hay là tinh anh các người chơi, cảm nhận được cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là tuyệt vọng Hoa Kỳ, phía đông. Ba trò chơi không có cách nào khác chơi, vài tên mới vừa bị đuổi về tân thủ thôn Bạch Hạ Cụ ra thịt kẻ cơ bắp phẫn nộ đem vong du mũ giáp rơi xuống đất, khuôn mặt tức giận. Vừa nghĩ tới Uchiha sẽ tạ cái kia phách lối mặt mũi, cùng sự bất lực của bọn hắn bọn họ liền càng thêm sinh khí, thậm chí phanh một quyền đem một bên tấm ván gỗ chủy hi ba lạ. Đúng vậy, trò chơi không có cách nào khác chơi Uchiha sẽ tạ quá mạnh mẽ. Lại một danh Bạch Hạ Cụ ra thịt Hoa Kỳ ngoạn ra đem vong du mũ giáp rơi hi ba lạ. Muốn bọn họ những tờ layer này, đều là trong một vạn không có một tinh thiêu tế tuyển tồn tại, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ Uchiha sẽ tạ cũng không bằng, sao đừng lo lắng, một cái nho nhỏ Uchiha sẽ tạ mà thôi. Ở chúng ta Hoa Kỳ siêu cấp khoa học kỹ thuật phía dưới, hết thảy đều là đống cặn bã. Đúng lúc này, một cái kém chất lượng tiếng Hoa truyền đến, vài tên mặc áo choàng dài trắng khoa học gia cầm trong tay một cái chỉ có lớn chừng ngón tay cái tâm phiến, đưa cho Bạch Hạ Cụ ra thịt mặn ra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.